Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, bối cảnh chân chính, với Trần Nguyên cúp điện thoại, trở lại chỗ ở, để cho tiểu ái đồng học không nên tới quấy rầy hắn. Chu Hạ tiến vào trong một phòng khác, tướng môn khóa lại, mở ra uất, bắt đầu truyền vào trong trí nhớ một ít bí mật. Ước hoa ảnh thị ông chủ đồng đồ là như thế nào phát ra? Hắn nguyên thủy sở hữu là thế nào tích lũy? Hắn ở trong vòng thùng tiền thứ nhất là lừa dối vị kia đạo diễn? Như thế nào buôn bán điện ảnh bản quyền đến hải ngoại? Cụ thể như thế nào thao tác? Chu Hạ đem trong trí nhớ những thứ này tin tức cặn kẽ, nhanh chóng gõ đi ra. Trong đó có chút liên quan đến luật pháp tầng diện, dính líu tới đồng đồ vị kia hậu trường rồi. Chu Hạ suy nghĩ một chút vẫn là thủ tiêu, dẫn đến loại nhân vật đó qua nguy hiểm, cũng không cần đi làm tốt. Trần Nguyên nói đúng, giết địch 1000, tổn hại 800, không cần thiết với đối phương ngươi chết ta sống. Nhưng là ước hoa ảnh thị ông chủ đồng đồ phát ra đen tối lịch sử, nhưng là đáng giá ghi lại việc quan trọng. Nếu là hắn viết ra những thứ này hắc liệu, bảo nổ đến trên internet đi, đủ để cho đồng đồ cùng ước hoa ảnh thị danh tiếng quét sân. Tin tưởng đồng đồ sẽ làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Nếu như không nói gì, vậy cũng chỉ có mượn chính nghĩa đám bạn trên mạng lực lượng, sau đó từ từ kiện, giải quyết chương điểm ái hợp đồng vấn đề. Chu Hạ đem đánh tốt văn tự dùng kiêu kiêu tiệt đồ, sau đó ở bạn tốt liệt biểu tìm tới Đồng Thiên Minh, đem tiệt đồ cho hắn phát tới. Giờ phút này là hơn 8 giờ tối, Đồng Thiên Minh đang ở nhà trọ lên mạng, thấy Chu Hạ cho hắn phát tin tức, trong lòng vui mừng. Chu Hạ đây là chuẩn bị hướng ta cầu xin tha thứ, theo ta giao thiệp hợp đồng sự tình sao? Sau khi mở ra, thấy hình ảnh thượng là hắn ba đủ loại đen tài liệu, Đồng Thiên Minh lập tức lửa giận dâng trào, bấm Chu Hạ điện thoại. Chu Hạ, ngươi có gan, lại dám biên tạo lời nói dối, bêu xấu phỉ báng cha ta. Ngươi tin không tin, nhà ta luật sư sẽ bẩm báo ngươi thanh danh lang tả, ở trường học không tiếp tục chờ được nữa. Đồng Thiên Minh nổi giận đùng đùng hét. Thật sao? Vậy ta còn thật không tin rồi. Bất quá, ngươi chính là trước đem ta phát tiệt đồ cho ngươi lão tử nhìn một chút, nhìn hắn thế nào quyết định rồi hãy nói. Chu Hạ lạnh lùng nói xong, liền cúp điện thoại. Một người cha làm sao có thể để cho hài tử biết hắn không chỉ sáng chói lịch sử. Ở trong mắt của Đồng Thiên Minh, cha hắn hoặc giả còn là trên đời vĩ đại nhất cha. Không biết như thế nào đường đường chính chính rồi. Hắn làm sao có thể biết ước hoa ảnh thị nguyên thủy sở hữu là làm sao đạt được. Này, Huy, cháu trai này dám treo lão tử điện thoại. Đồng Thiên Minh khí mắng một câu, trở lại trước máy vi tính, suy nghĩ một chút, hay là đem kia chương tiệt đồ phát cho ba hắn. Không tới một phút, điện thoại của hắn tiếng chuông liền vang lên. Ba, ngươi thấy được sao? Chu Hạ tung tin vịt phỉ báng ngươi, lần này ngươi nhất định phải để cho luật sư cáo hắn, bẩm báo hắn danh dự sạch không, bị đuổi sa thải mới phải. Ta quả thực, hỗn trướng, ngươi cho lão tử gây ra họa còn không ngại nhiều mà, còn dậy lên lão tử làm gì chuyện đây? Vội vàng cút cho lão tử về nhà đến, có sự tình ngay mặt giao phó ngươi. Đồng đồ nộ trầm giọng quát. Ba, ta ngày mai buổi sáng còn có bài chuyên ngành, hiện tại cũng hơn 8 giờ, có cái gì sự tình không thể trong điện thoại nói à? Ngươi vội vàng cút trở lại cho ta, nói nhảm nữa cho ngươi mụ ngừng ngươi toàn bộ thẻ ngân hàng. Biết, ta đây thì trở lại. Đồng Thiên Minh nhục chí tự đắc đáp ứng, treo điện thoại di động, ra trường học, kêu xe taxi, hướng Ôn Du bờ sông nhà mình biệt thự đi. Ôn Du bờ sông trung ương khu biệt thự là đế đô ra ánh sáng suất cao nhất khu biệt thự. Nơi này chẳng những có đế đô tứ đại thủy hệ chung duy nhất một cái bốn mùa thường lưu thiên nhiên hà, lại khoảng cách thủ đô sân bay gần mấy cây số, như thế được trời ưu đãi vị trí, tự nhiên hấp dẫn đông đảo cả ngày hối hả với sân bay cùng chỗ ở giữa Minh Tinh Tô Môn. Nơi này chính là đông đảo diễn nghệ giới nhân sĩ vòng chỗ. Từ tướng Thanh Đại Sư Hầu Diệu Vẫn, đến Thiên Hậu Vương Phi, Lý Á Bằng vợ chồng, rồi đến Triệu Vi, Đằng Ca Nhĩ Đằng Đại Hoàn, không có mấy triệu tài sản, là ở không vào nơi này. Giờ phút này, trong Mân Côi Viên một cái nhà ba tầng trong biệt thự, Ước Hoa Ảnh Thị chủ tịch hội đồng quản trị, tuổi tác 50 ra mặt, mang theo mắt kiếng gọng vàng, tướng mạo văn khí, nhìn giống như một đại học giáo thụ đồng đồ, chính ở bên trong thư phòng, ngồi ở ghế salon bằng da thật nghe điện thoại. Thế nào, Tiểu Vương, hỏi thăm rõ ràng sao? Cái kia Chu Hạ trong nhà là bối cảnh gì? Chủ tịch hội đồng quản trị, đã điều tra xong, Chu Hạ mẫu thân kêu Hạ Mai, ngài hẳn biết. Ồ, người chẳng lẽ nói là bơi lội cái kia Hạ Mai, năm đó ở Hán Thành Asian Game thượng, cầm lấy ba khối bơi lội kim bài Giang Chiết tỉnh bơi lội tuyển thủ Hạ Mai. Ừ, chủ tịch hội đồng quản trị, là nàng, bây giờ là hỗ thượng bơi lội trung tâm chủ quản bơi lội lãnh đạo. Vương Bí Thư cẩn thận trả lời, Thiên Minh cái này từ tiểu tử là mắt mù sao? Tại sao với loại này thể dục danh nhân hài tử xào xáo? Đồng đồ bất đắc dĩ mắng một câu, lại nói, kia Hạ Mai trượng phu đây. Năm đó không phải nói nàng gả cho một cái gì thạc sĩ hay lại là bác sĩ phải không? Ta nhớ được là làm nghiên cứu khoa học, có đúng hay không? Chủ tịch hội đồng quản trị, hắn gọi Chu Viễn, bây giờ là hỗ thượng phổ đông khu mới khu trưởng. Vương Thư trên đầu cũng đổ mồ hôi, xảy ra chuyện gì, là ta nhớ lầm đây, khu trưởng, hắn không phải là làm nghiên cứu khoa học sao? Đồng đồ hít một hơi, hơi nghi hoặc một chút địa hỏi, đúng 3 năm trước đây tham chính, từ nguyên nghiên cứu khoa học đơn vị thăng nửa cấp, nhậm chức phó khu trưởng, chủ quản cao khu công nghệ, sau đó năm nay nhiệm kỳ mới thăng lên làm. Đó chính là thật đây. Thuận lợi như vậy, chẳng lẽ cấp trên có người? Không biết, liền mấy phút ta đánh liền nghe đến mấy cái này rồi. Vương Ý Thư đạo, đồng đồ tự sờ gọng kiếng trầm tư, rất nhanh quả quyết mà nói. Được rồi, ngươi từ từ tra, sáng mai, ngươi trước đi đem cô gái kia kinh doanh hợp đồng đưa đến Hoan Duệ đi. Về phần Thiên Minh đi tìm mấy cái ngoại quốc bằng hữu, lý do an toàn, hay là để cho bọn họ trở về nước đi đi, được. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài còn có cái gì sự tình sao? Không có, cái này sự tình xử lý ổn thỏa điểm là được. Đúng rồi, hỏi thăm một chút Chu Viễn, Hạ Mai, xem bọn hắn có không có gì đặc biệt sở thích, được. Chủ tịch hội đồng quản trị không cần lo lắng, vốn là cũng không có chuyện gì. Hơn nữa bằng hữu của ta nói Chu Hạ với cha mẹ quan hệ không tốt. Không có chuyện gì. Hừ, ngươi biết cái gì? Đồng đồ thấy kiêu kiêu tiệt đồ thượng cái kia nhiều chút cặn kẽ đen tối lịch sử, lạnh rên một tiếng, lại nói, quan hệ không được, đó cũng là cha mẹ ruột. Người khác khi dễ nhân ra hài tử ngươi thử nhìn một chút. Biết, chủ tịch hội đồng quản trị, ta sẽ không quấy rầy ngài. Này đi làm việc ngay. Vương Nghị Thư không dám lắm mồm nữa. Cúp điện thoại, đồng đồ ngồi ở trong thư phòng suy tính nên làm cái gì. Đối phương biết hắn cặn kẽ như vậy đi qua, lần này đem ra uy hiếp hắn. Vậy sau này đây, giống như một quả không lựu đạn định giờ, không chừng lúc nào sẽ nổ mạnh, vẫn là phải chủ động xuất thủ, hoặc là bắt đối phương nhược điểm, lẫn nhau ngăn được đây mới là tốt. Đồng đồ suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, liền bấm một số điện thoại giao phó đứng lên, đẩy nói chuyện điện thoại xong không bao lâu, một trận quen thuộc tiếng bước chân vang lên, ngẩng đầu liền thấy nhi tử Đồng Thiên Minh đi tới cửa thư phòng. "Ba, ta đã trở về, ngươi làm gì vậy đại buổi tối tìm ta trở lại?" Đồng Thiên Minh rất bất mãn hỏi. "Ta xong rồi mà tìm ngươi trở lại, ta còn muốn hỏi ngươi, bình thường ngươi nhìn thật khôn khéo, thế nào lần này liền nhân ra lai lịch đều không biết rõ? Phải đi dẫn đến, ba, ngươi đang nói gì à? Ta không nghe rõ, ta nói ngươi đồng học Chu Hạ. Chu Hạ thế nào đây? Trong nhà hắn có thể có căn nguyên gì? Học phí hay lại là xin học bổng đóng? Kia một bộ quần áo nhìn là Nike Adidas cái gì? Còn không biết có phải hay không là từ tao bao thượng mua xong một chút hàng giả." Đồng Thiên Minh cười rất là vô tình phản bác. "Được, đi, ta cũng không với ngươi nói nhiều. Bây giờ ngươi lên mạng Chu Viễn cùng Hạ Mai là làm gì? Trở lại theo ta nói dóc." Đồng Đồ Khí đứng lên, chỉ trước mặt máy tính. Đối với Đồng Thiên Minh khiển trách, Đồng Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là đến trước máy vi tính đứng lên. Kết quả trùng tên trùng họ quá nhiều người, hắn căn bản không biết là ai. "Người ngu si à, người đồng học là Ma Đô. Chẳng lẽ ba mẹ hắn còn có thể là Đế Đô, Tương Nam sao?" Đồng Đồ thấy nhi tử không phân biệt được điểm mấy cái trùng tên trùng họ đang nhìn, khí thét mắng một tiếng. Lần này Đồng Thiên Minh mưu đồ đứng lên, rất nhanh liền tìm được Chu Hạ cha mẹ từ cái. "Ba, là hai cái này sao? Hừ, bây giờ biết nhân ra lai lịch đi." Đồng Thiên Minh nhanh chóng nhìn giới thiệu sơ lược, sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.